Chồng mù vợ ngốc, chương 334. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 334. Khi Ứng Hiểu Vi nói vậy, A Thanh liền hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hóa ra nhân viên đánh giá Ứng Hiểu Vi dựa vào ngoại hình của cô. Khi thấy Ứng Hiểu Vi hôm nay ăn mặc không đẹp, bọn họ cho rằng cô là người không có tiền mua nước hoa nên đuổi cô ra ngoài. Kinh tởm, ngay cả khi thiếu phu nhân của cô mua toàn bộ tòa nhà thương mại quốc tế, nó sẽ chỉ là vấn đề của một đơn đặt hàng. Làm sao Ứng Hiểu Vi có thể không mua được vài chai nước hoa tệ hại của họ? Đi thôi, thiếu phu nhân, tôi sẽ đi tranh luận với họ. Bọn họ làm sao dám coi thường chúng ta nhất định phải dạy cho họ một bài học. A Thanh kéo tay Ứng Hiểu Vi, làm sao cô có thể để thiếu phu nhân của mình phải chịu sự xấu hổ? Cô quá bất tài, tôi không nghĩ điều đó tuyệt vời. Ứng Hiểu Vi nói với một số khó khăn, chúng ta sẽ cãi nhau với họ sao? A Thanh bình tĩnh lại và nghĩ về điều đó. Đây là loại địa điểm nào? Nếu cô cãi nhau với các nhân viên ở đây, thật là quá xấu hổ cho thiếu gia và thiếu phu nhân. Tuy nhiên, A Thanh không hề ngốc, cô nhanh chóng nghĩ ra một ý tưởng. Một lát sau, Ứng Hiểu Vi lại xuất hiện trong cửa hàng. Vì đó là một buổi chiều trong tuần, không có nhiều người trong cửa hàng. Khi Ứng Hiểu Vi đến, không có ai khác. Các nhân viên thấy Ứng Hiểu Vi quay lại lập tức, Ứng Hiểu Vi đi tới tủ trưng bày chọn một lọ nước hoa. Cô vừa định xịt lên tay thì nhân viên đó bất ngờ xuất hiện giật lọ nước hoa trên tay Ứng Hiểu Vi. Cô ta sốt ruột nói, không phải tôi đã bảo cô không thử sao, cô bị điếc hay cô không hiểu tiếng người. Ứng Hiểu Vi vô tội nhìn nữ nhân viên, nhưng tôi đã thấy ai đó xịt nó vừa rồi. Các nhân viên không nói nên lời. Sau một lúc dừng lại, nữ nhân viên nghiến răng và trả lời. Họ có thể mua được nhưng cô thì không. Ứng Hiểu Vi cau mày, có vẻ suy nghĩ kỹ càng một lúc mới nói. Tôi không muốn mua những thứ này. Nữ nhân viên bán hàng nghe vậy lập tức bật cười. Cô không muốn mua chúng. Sự thật là cô không thể mua được chúng, đúng không? Nếu cô không đủ tiền mua chúng thì hãy biến đi. Đừng cố gắng giả vờ là mình có thể mua được. Hãy nhìn và đánh giá giá trị của cô xem. Nơi này không dành cho những người như cô. Hãy nhanh chóng rời khỏi đây. Mua một ít nước hoa rẻ tiền từ cửa hàng bên kia đường. Người bán hàng dục Ứng Hiểu Vi rời đi như xua đuổi ruồi. Ứng Hiểu Vi vẫn đứng trước quầy không chịu rời đi. Người bán hàng trở nên lo lắng và tính khí của cô bùng lên. Cô bước tới, giơ tay chuẩn bị đẩy Ứng Hiểu Vi. Đúng lúc này, một bóng người xuất hiện che chắn cho Ứng Hiểu Vi trước những bước chân tiến tới. Đồng thời tát vào mặt cô nhân viên kia, các nhân viên cảm thấy chóng mặt. Thái độ kiêu ngạo của cô vừa nãy đã bị cái tát này làm cho tan nát ngay lập tức. Cô là ai? Sao cô dám đánh tôi? Tôi sẽ gọi bảo vệ. Đồ điên, các người không có tiên và không có đạo đức. Nhân viên trừng mắt nhìn Ứng Hiểu Vi và A Thanh vừa mới bảo vệ Ứng Hiểu Vi. Cách chương.